sẽ không quên. Giờ em nơi phương xa nhiều bỡ ngỡ, giờ còn lại mình bơ vơ. Bao nhiêu mộng mơ rơi tan biến đâu ai ngờ. Tình yêu trong anh cho em mãi mãi, nên trở về vội bên ai. Yêu thương còn đây mà đôi mắt kia hao gầy. Giờ này chẳng còn gì vì lời vương anh cho đau bờ mi. Giờ thì vui chi từ khi em ra đi. Mà nhớ nước mắt hôm nào dịu dàng yêu thương làm sao. Ngày nào bóng phút chốc vượt tàn, bóng phút chốc vượt qua thời gian và cả không gian. Cứ ngỡ xa nhau là dễ dàng, nào có biết đường về còn thanh thang một thời gian nan. Oh, đâu ai ngờ em nơi phương xa nhiều bỡ ngỡ, giờ chỉ còn lại mình bơ vơ. Giờ em nơi phương xa.